Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, kiếm phù, nói, là ai chỉ khiến các ngươi, bằng không thì chết. Đoạn Lăng Phong cũng không nghĩ tới trước đó còn hung thần ác sát ra hỏa có thể như vậy sợ, hắn chán ghét nhíu nhíu mày, ta cũng không biết là ai chỉ khiến cho chúng ta. Người tới chỉ là truyền lời cho chúng ta. Tống gia suy bại. Tống gia Tống Tuyết Mạn hội về Ca Sa Thành. Chỉ cần diệt Tống gia Dư Nghiệt liền có 500 vạn lượng hoàng kim tiền trà nước. Chúng ta thu 100 vạn lượng tiền đặt cọc. Cảm giác việc này có thể làm. Liền mang theo các huynh đệ đón lấy việc này. Mặt thẹo khôi ngô đại hán một mặt vô tội. Đã ngươi không biết là người nào chỉ khiến các ngươi. Vậy ngươi cũng không cần phải còn sống. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, vung đao thẳng đến đối phương thủ cấp. Vào thời khắc này, tình huống đột biến, này khôi ngô đại hán giơ tay lên. Một tấm phù triện trong lúc đó hóa thành một đạo kiếm quang hướng về Đoạn Lăng Phong vọt tới. Muốn lão tử chết, người cho lão tử đi chết đi. Mặt thẹo khôi ngô đại hán giữ tợn cười một tiếng, phóng xuất ra kiếm phù. Thân thể của hắn nhanh chóng chân sau, biết gặp phải cường địch. Hắn cũng không cho rằng đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Này hai nữ sẽ bỏ qua hắn. Kiếm phù phóng xuất ra. Hắn cũng không nhìn kết quả. Trực tiếp liền chạy đường. Phốc phốc, kia kiếm quang đến quá nhanh quá mức tấn mãnh. Đoạn Lăng Phong vừa phát hiện tình huống không đúng. Côn bằng thân pháp thi triển ra. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong vẫn là bị kia kiếm quang cho đánh trúng. Này sắc bén kiếm quang đâm trúng hắn đầu vai. Trực tiếp tới một cái xuyên thấu. Nếu không phải hắn tránh nhanh. Vừa rồi một kiếm kia liền có thể đem hắn đâm thành trọng thương. Đáng chết. Vậy mà thụ thương. Đây là cái gì phù triện? Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới. Lấy hắn thực lực bây giờ. Vậy mà không có né tránh đạo kiếm quang kia. Làm tổn thương ta. Người vậy mà vọng muốn chạy trốn. Chết cho ta. Đoạn Lăng Phong vận công cho đầu vai cầm máu. Hắn thân thể hình lóe lên, mãnh liệt hướng về nơi xa điện bắn đi. Đáng chết, kiếm kia phù vậy mà không có thể đem hắn cho xử lý. Này khôi ngô đại hán cảm nhận được sau lưng, kình phong đánh tới. Hắn quay đầu nhìn thấy Đoạn Lăng Phong liền sau lưng tự mình cách đó không xa. Hắn hoảng sợ vãi cả linh hồn. Hắn mạnh nhất át chủ bài. Vậy mà không có đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì a? Kiếm này phù, là cái này khôi ngô đại hán cơ duyên đoạt được. Tại một chỗ chế phù sư trong động phủ phát hiện. Hết thảy liền ba tấm. Kiếm này phù uy lực phi thường cường đại. Hắn bị một tên ngưng đan cảnh cường giả truy sát. Hắn dùng một chương kiếm phù đem kích thương trốn được đại nạn. Còn có một lần, hắn bị một tên luyện khí cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn võ giả truy sát. Hắn dùng một chương kiếm phù, trực tiếp liền đem này luyện khí cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn võ giả cho đánh giết. Đây là hắn đại sát khí. Không nghĩ tới, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại sát khí vậy mà không có thể đem Đoạn Lăng Phong chém giết. Liền trọng thương đều không phải là. Ta nói qua, ngươi là trốn không thoát. Ngươi vẫn là đi chết đi cho ta. Đoạn Lăng Phong không để ý tới đối phương tiếng kinh hô. Hét lớn một tiếng, hồn đoạn thiên nhai thi triển đi ra. Đao khí tung hoành, nhất đao liền đem này khôi ngô đại hán cho đánh bay. Đáng chết, người rốt cuộc muốn như thế nào mới buông tha ta. Mặt thẹo khôi ngô đại hán một mặt phiền muộn. Khi hắn tránh thức cùng Đoạn Lăng Phong thời điểm giao thủ. Hắn mới biết được Đoạn Lăng Phong khủng bố cỡ nào. Cũng là hắn bị ngưng đan cảnh cao thủ truy sát cũng không có chật vật như vậy qua. Cả hai căn cũng không phải là một cái đẳng cấp tồn tại. Chính diện ngạnh hám, không ra ba chiêu, Đoạn Lăng Phong liền có thể đem hắn cho xử lý. Hiện tại, hắn trừ là chạy trốn vẫn là chạy trốn. Cái này khôi ngô đại hán người mặc nhuyễn giáp, cũng không có bị Đoạn Lăng Phong một chiêu miểu sát. Thân thể của hắn vừa hạ xuống, tiếp lấy hắn liền từ mặt đất bật lên đến tiếp tục đi đường. Chết cho ta. Đoạn Lăng Phong nén giận xuất thủ, đương nhiên sẽ không buông tha ra hỏa này. các loại công kích như là cuồng phong bạo vũ một dạng hướng về đối phương công kích mà đi. Phốc, mặt thẹo khôi ngô đại hán không ngừng thổ huyết. Hắn có chút nghĩ không thông. Chiến đấu lâu như vậy, đoạn lăng phong bạo phát lực có thể như vậy mạnh. Ta muốn ngươi chết. Mặt thẹo khôi ngô đại hán tự biết khó thoát khỏi cái chết. Hắn biết, hắn một mực chạy trốn, sẽ chỉ chết càng nhanh. Cùng dạng này, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Ngoan cố chống cự, đoạn lăng phong cười lạnh, hoàn toàn buông tay ra đến. Cái này mặt thẹo đại hán thực lực không phải rất mạnh. Có thể tuyệt đối là hắn gặp được phòng ngự lực mạnh nhất gia hỏa. Gia hỏa này có thể nói là trang bị đến tận răng. Trên thân mấy kiện phòng ngự nhuyễn giáp. Cũng thế, gia hỏa này là thổ phỉ. Cướp bóc đốt giết không chuyện ác nào không làm. Những năm gần đây, hắn giết người vô số. Trên thân cũng tích lũy đến không ít bảo bối. Tựa như vừa rồi, đoạn lăng phong nhất đao đến hẳn là có thể đem nó chém giết. Thế nhưng là, gia hỏa này vậy mà tế ra một mặt hộ tâm cảnh ngăn trở một kích chí mạng này. Tiểu gia hỏa, có muốn hay không ta xuất thủ a? Đoạn lăng phong mấy lần đều không có đem này khôi ngô đại hán chém giết. Tiểu lam thanh âm ở tại trong đầu vang lên. Không cần, đoạn lăng phong trực tiếp liền cự tuyệt. Một cái luyện khí cảnh gia hỏa đều muốn hắn xuất thủ. Hắn về sau còn muốn làm sao lan lộn. Cái này mặt thẹo khôi ngô đại hán đánh là tiêu hao chiến. Hắn mỗi tổn thất một kiện bảo bối đều đau lòng muốn chết. Đây chính là hắn nhiều năm như vậy tích lũy bảo bối. Dùng một kiện liền thiếu đi một kiện. Đây là hắn bảo mệnh dùng bảo bối. Nhưng là bây giờ vậy mà không có. Gia hỏa này công kích thật sự là quá bá đạo. Nếu là không có những này phòng ngự bảo bối, hắn sớm đã bị đoạn lăng phong cho chớp nhoáng giết chết. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Khen thưởng điểm kinh nghiệm gấp bội. Thu hoạch được 4 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên tại đoạn lăng phong trong đầu vang lên. Này mặt thẹo khôi ngô đại hán bị đoạn lăng phong đánh bay liền tại không có đứng lên. Nếu không phải hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, hắn cũng không biết gia hỏa này bị xử lý. Thật sự là trà đạp một thân bảo bối tốt a. Đoạn lăng phong tại đánh quét chiến trường thời điểm, hắn phát hiện gia hỏa này trên người có 2 kiện nhuyễn giáp, còn có hộ tâm kính. Gia hỏa này có phòng ngự nhuyễn giáp bảo hộ, có thể cuối cùng vẫn là bị đoạn lăng phong cho giết. Những này nhuyễn giáp rất không tệ. Đoạn lăng phong dự định đem cho lột xuống thời điểm, hắn phát hiện gia hỏa này ngũ tạng lục phủ bị chấn động thành phấn vụn. Phòng ngự tại lợi hại thì thế nào? Một dạng oanh sát ngươi. Đoạn lăng phong đem trên thân nhuyễn giáp, túi chữ vật lột, hắn liền cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ tụ hợp qua. Đều giải quyết hết. Đều giải quyết hết. Mạc Khuynh Thành cười nói. Những người này đều là trúc cơ cảnh thực lực. Căn cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Người thụ thương. Mạc Khuynh Thành minh duệ phát hiện đoạn lăng phong đầu vai có vết máu. Nàng nhịn không được quan tâm hỏi. Chỉ một điểm bị thương ngoài ra. Không có gì đáng ngại. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Đoạn lăng phong cười cười. Trên thân điểm ấy thương tổn không có gì đáng ngại. Nếu không phải đối phương phù triện quỷ dị, căn liền thương tổn không hắn. Nghĩ đến cái này, đoạn lăng phong mở ra hệ thống thương thành. Hắn phát hiện, tại hệ thống trong thương thành vậy mà xuất hiện một loại mới đồ vật. Kiếm phù. Kiếm này phù lại là duy nhất một lần công kích phù triện. Thất cấp, giá trị 10 vạn tiền vàng. Chẳng lẽ thứ này cũng là này thổ phỉ kích thương ta đồ vật? Đoạn lăng phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hệ thống thương thành có mới đồ vật xuất hiện. Thứ này có thể là đồ tốt a? Lấy hắn thực lực đều có thể thương tổn được. Thứ này nhất định phải võ chứa vào. Đoạn lăng phong trực tiếp liền lựa chọn mua sắm 10 cái. Thứ này thế nhưng là chiến lược tính vật tư. Vận dụng lời hữu ích. Đủ để cho địch nhân một đà kích chí mạng. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân.